Học viện Go Rainbow. Chương 53, hết giờ chơi rồi. Về học thôi nào, gocchuyenaudio.com. Như đã hứa với các bạn, mình sẽ đăng chép mới vào hôm nay nhé. Hi hi, sáng ngày thứ tư, Anna thấy có gì đó rọi vào mắt rất chói, nên hơi mở mắt ra. Trời đã sáng rồi sao? Mà mình vẫn thấy buồn ngủ quá à, cô ngáp nhẹ một cái. Nhìn qua người kế bên, không biết mình nên dậy hay ngủ tiếp đây. Anna phân vân, nhưng lại có cảm giác ai đó đang chạm vào mình. Ngọ nguậy, thì ra là Kin, anh cũng giật mình thức dậy bởi ánh sáng mặt trời ấm áp. Cô cười nói, bây giờ mới có 6 giờ sáng à, hay chúng mình đi dạo biển đi. Anna, em muốn gì thì anh chiều tất. Kin xoa đầu Anna, vậy em với anh đi thay đồ ha. Anna bước xuống giường lại tủ quần áo lấy đồ. Cô thảy qua cho anh bộ đồ thể dục vì khi đi về bắt buộc phải bận bộ này. Anh chụp bằng một tay rồi bước xuống giường khoác vai Anna đi ra ngoài. Sau khi thay xong thì cô muốn chải tóc cho anh. Nhận được sự đồng ý thì vui không tả nổi. Chạy đi lấy cây lược của mình rồi ngồi ở ghế salon chải tóc. Trời ơi, tóc của Kin mềm mại với mượt quá đi. Cứ như là đang chạm vào đám mây ý, anh thì nhắm mắt thư giãn. Cô chải đầu làm thư giãn đầu óc ghê. Sau khi chải xong thì Kin đòi làm ngược lại với Anna. Có qua có lại, cô xõa tóc mình ra sau lưng để anh làm cho tiện. Kin cầm ít tóc lên hôn nhẹ vào đó. Mùi hương này thật thơm. Hoa hoải hương tím đặc trưng ấy sẽ không bao giờ quên được. Sẵn tay anh thắt bím hai bên cho cô luôn. Là con trai mà khéo tay quá. Anna đi soi gương, nói, anh làm đẹp thật đấy. Anna mân mê hai bím tóc. Vậy đây mới chính là em nè. Kin đứng đằng sau, đặt tay lên vai Anna. Cả hai cười tủm tỉm rồi vào dọn đồ đạc sẵn để lát khỏi phải làm. Tizi, lười, xong xuôi, để đống vali trong phòng ngủ. Hai bạn ấy nắm tay nhau đi dạo biển. Vừa đi khuất thì Nam mở cửa bước ra. Mặt buồn rười rượi, nói bằng giọng khàn khàn. Tôi đã để vụt mất em rồi. Hai giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Nam. Nam đâu biết Yên cũng thức từ lâu rồi. Nhìn Nam khóc mà lòng mình quặn đau. Anh có bao giờ nhìn về phía sau, để thấy rằng em vẫn đợi chờ anh chưa? Nhưng không, anh vẫn cứ nhìn cô ấy mặc dù người đó đã có người yêu. Thật bất công, Yên chùm mền che kín mít để khóc, đến nỗi ướt cả cái mền. Thế đấy, hai người này gọi là couple vậy thôi mà có hạnh phúc đâu. Toàn là đóng kịch. Hai, ở bãi biển, Anna và Kin đang dạo bước trên bờ cát trắng. Hít thở không khí trong lành, mát mẻ vì hôm nay phải trở về rồi. Phải tận hưởng cho đã đời mới được. Nhìn kỹ xuống dưới chân cả hai đi. Quần sắn cao hơn đầu gối. Giày thì cầm trên tay. Chân đá cát, cứ như hai lúa mới lên ấy nhỉ. Tì gì, lâu lâu phải nói xấu chút. Chứ không tụi còn lại kêu mình thiên vị thì khổ. Tiếng điện thoại của cô vang lên. Là Sandy, Anna nghe máy. Alo, có gì không? Anna ra hiệu im lặng với Kin. Mày ở đâu? Sao tao không thấy vậy hả? Sandy hét vào điện thoại. Tao đang ở biển. Anna đưa điện thoại ra xa. Vậy sao không thông báo? Sandy cằn nhằn, thì tưởng còn ngủ chứ bộ. Anna cãi, mọi người đang chuẩn bị tập hợp đó. Về nhanh đi, Sandy nguôi giận một chút. Ok, Anna cúp máy. Kin không cần nói cũng nghe được đoạn hội thoại này là vì Sandy nói to. Không phải, là quá to mới đúng. Sau đó Anna với Kin nắm tay nhau đi về. Tizi, rãnh, dưới sảnh, cả hai vừa về đúng lúc thầy Tú với cô Vân đi điểm danh. May mắn thế không biết, nguyên lớp nhìn hai người há hốc miệng, cằm sắp chạm đất, nói chung là rất sốc. Sunny run run chỉ tay vào Anna. Ma, mày, với PS, Phong, đang hẹn hò, hả, Sunny lắp bắp, hi hi, Anna với Kim chỉ cười không nói gì. Dầm, cả lớp ngoài trừ giáo viên, cả đám với Nam và Yên lăn đùng ra mà xỉu. Dĩ nhiên phải xỉu rồi, cứ tưởng hai bạn ấy FA mà giờ thành cặp với nhau. Nam nữ vỡ mộng hết chân còn gì. Toby bước tới giữ vai Anna nghiêm mặt nói. Muốn quen như không dễ đâu. Phải vượt qua thử thách của anh thì mới được nhá. Toby cười gian, thôi mà Thiên, giỡn hoài, Yuki kéo Toby ra, bốn đứa kia thì sốc chơi thôi. Chứ thấy nghi nghi lâu rồi. Biết thế nào cũng thành couple à, thật mừng cho đứa bạn thân của mình. Cô như sực nhớ ra điều gì? Liền nói ra, à, đổi cách xưng hô đi. Anna nhìn Sunny với Sandy. Là sao? Sandy và Sunny, là không gọi mày tao nữa mà gọi là bạn. Mình hoặc cậu, tớ, Anna chỉ ngón trỏ lên trần. Lắc qua lắc lại, thôi, tạo gọi vậy quen rồi. Sandy, đổi sao được, Sunny, thì từ từ nó quen. Tập dần dần đi, Anna ra lệnh, hai đứa kia mà dám chối thì coi như xong. Nên phải chịu đựng mà làm theo thôi. Hai, chắc phải lâu lắm mới quen được đây. Nhưng mừng một cái là Anna đã trở lại lúc xưa. Vui vẻ dễ thương, không lạnh lùng nữa, cả lớp còn yêu quý hơn. Thế là cả lớp cùng thầy Tú và cô Vân lên xe để đến sân bay. Đi về thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. Mấy hôm sau, không biết tin tức chạy đường nào mà giờ cả trường đều làm ầm lên vụ Anna với Kim hẹn hò. Làm hai người cứ bị bắt tra hỏi mệt lừ. Còn ba couple kia thì bơ luôn. Ai bảo lúc trước không chịu cứu. Giờ thì bị giáng chịu. Ha ha, nhưng nhờ vậy mà cả hai được tôn lên làm couple hot nhất của học viện. Nhiều người ngưỡng mộ, lẫn ganh ghét mà ít. Kim với Anna cũng thân thiện hơn rất nhiều. Nói chung chung là một hiện tượng sốt của Go Rainbow Á ở một khách sạn gần học viện. Trên lầu cao nhất, có bóng của ai đó đang nhìn học viện. Trên tay cầm tấm hình của một cô gái. Tay kia thì cầm ly rượu đỏ chói. Nhấp một ngụm, cười nhẹ, nói. Học viện Go Rainbow, người đó cười nửa hạnh phúc nửa ghen ghét. Ai thế, hay có thể là nhân vật mới của chuyện thì sao? Ác hay thiện đây, hãy đón xem chép sau nhé. Nếu được nhiều comment thì mình sẽ đăng chép nha. Cách chương.